Chương 5. 0951 có khai hay không? Hắn nói tới thật là tình hình thực tế, cũng không hư giấu. Dù sao kinh triệu phủ đại lao cu nở dê liền như vậy lớn một chút nhi địa phương, giả bộ một đám, giả không được một nhóm khác ga tào bướng bỉnh đầu lo lắng ngược lại cũng không phải buồn lo vô cớ. Tiểu thái tử phi khuôn mặt kéo căng, khoát tay một cái nói, không cần đại lao chứa không nổi không sao, ngày mai đem bọn hắn điều đi cờ nụ y, giúp lao bách tính môn cùng một chỗ đào quáng. Tào bướng bỉnh đầu dưới chân trượt đi. Nhất thời cảm thấy tiểu thái tử phi đây thật là không tệ ý nghĩ a. Tào bướng bỉnh đầu cười ha hả theo tiểu thái tử phi một đường hướng vào phía trong. Thái tử phi, cần phải hạ quan đem kia chiêu ánh sáng thánh nữ từ đại lao bên trong nói ra đâu để thái tử phi lớn cái bụng, chạy đến loại kia âm u nơi đi, quả thực không thế nào linh quang. Nộ nhỡ bị thái tử điện hạ biết được, còn không phải bổ hắn nha, vì lẽ đó tào bướng bỉnh đầu liền vội vàng cười hỏi. Tiểu thái tử phi nghĩ nghĩ cũng thế. Đi kia âm trầm thối hoác đại lao, dày cũng phải dâm ô huế, liền đối tào bướng bỉnh đầu gật đầu nói, ngươi đem nàng nói đến đại sảnh đến, liền một mình nàng là được, ta có lời muốn hỏi. Được rồi. Tào bướng bỉnh đầu lúc này lĩnh mệnh rời đi, không qua một lát, liền người đem một nữ tử cho nâng lên đường tới. Cùng hôm qua tên kia tiên khí phiêu nhiên nữ tử vừa so sánh, hôm nay vị này thánh nữ coi như tức cười. Tóc dài phê rủ xuống túi không đề cập tới. Còn có vẻ bo nở dê mơ, trên đầu cùng dính khối thịt thịt, cả người đều tản mát ra một cỗ chua mùi hôi thối. Nàng nhìn thấy Kiều Mộc lúc này liền có chút vung điên, nghiêm nghị gọi nói, thả ta ngươi nữ nhân này, ngươi dựa vào cái gì đem ta bắt ra. Kiều Mộc hai mắt lạnh như băng nhìn qua nàng, cu nở dê không cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta liền hỏi ngươi một sự kiện. Thánh một loại cây mảnh vỡ ngươi giấu ở đâu? Chính phát cuồng dương nhanh múa vuốt chiêu ánh sáng thánh nữ nghe vậy, sóng mắt rất rõ ràng có chút lấp lóe, lập tức nói nói, không biết ngươi tại nói cái gì. Cái gì loại cây mảnh vỡ, ta căn bản là nghe không hiểu. Thật sao? Tiêu Mục nhàn nhạt đảo qua nàng một chút, đưa tay vẫy vẫy, lập tức liền có hai tên ám vệ từ phía sau nàng đứng dậy, đẩy một đầu hình tròn thùng gỗ lớn. Đây là bệ hạ phát minh cực lạc thùng, ta nhi nở thấy còn dùng rất tốt. Liền cầm đến cấp ngươi thử dùng một chút. Tiểu Mục thanh âm lạnh lùng nói, không cần đa tạ ta. Chiêu ánh sáng thánh nữ tại chỗ liền hoảng hồn, hoang mang lo sợ mà nhìn xem cái kia hình tròn thùng gỗ lớn, lại xem xét mắt biểu lộ không giống như là đang nói đùa Tiểu Mục, liên tục đung đưa đầu âm thanh gọi nói, không, không được, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta là thánh nữ, là chiêu ánh sáng thánh nữ ngươi không thể làm như thế. Không thể. Tiêu Mục sóng mắt đều không chuyển động một cái, chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng lắc lắc. Lập tức liền có hai tên ám vệ đi ra phía trước, trực tiếp đem chiêu ánh sáng thánh nữ hai tay bắt chéo sau lưng, kéo lấy nàng hướng cái kia cực lạc thùng đi đến. Không, đừng, đừng, thả ta ra, không. Chiêu ánh sáng thánh nữ hoảng được không được, cả khuôn mặt thượng đều để lộ ra cháy bỏng thái độ, vội vàng gấp vội gọi nói, ta thật không biết người đang nói cái gì. Cái gì thánh mục, cái gì à, không, không nàng toàn bộ người đã bị đè ép ghé vào cái kia cực lạc thùng lên. Con ngươi nhăn co lại, nhìn chằm chằm trong thùng hàng trăm hàng ngàn tiểu xà sâu bọ, hoảng sợ nước mắt chảy ngang. Khi thấy một đầu tiểu xà bỗng nhiên từ trong thùng dựng thẳng lên viên kia tam giác đầu rắn, xông nàng phun ra một cây màu đen lưới rắn. Chiêu ánh sáng thánh nữ tay chân sững sờ, thân thể mềm nhũn tê liệt đổ xuống, luôn miệng gọi nói, ta nói. Ta nguyện ý đem ta biết hết thể nói hết ra, ta nói.